Anh tức giận nói, vừa giận cô để người ta đánh, vừa giận chính mình không làm gì được để cô gặp chuyện như vậy. Cũng không phải là tôi đứng ngây ra cho người ta đánh mà, lúc đó quá bất ngờ nên mới không kịp đỡ, cho nên mới bị một bạt tai này. Cô bất đắc dĩ cười khổ, cô ta tên gì, anh nhất định phải bắt được cô gái kỳ quái này. Cô ta tên gì, anh nhất định phải bắt được cô gái kỳ quái này. Cô ấy chưa nói, nhìn cô ta như thế nào. Đại khái là cao hơn tôi khoảng 5-6 cm, nhưng tôi không xác định được giày cao gót của cô ấy cao bao nhiêu. Tôi không để ý, tóc dài uốn quăn, trang điểm rất đậm, vòng tay cũng rất lớn, ăn mặc rất thời thường, cảm giác cô ấy còn rất trẻ. Cô rất ít khi miêu tả vẻ ngoài của người khác. Cô ta mặc loại quần áo gì? Đầm không tay chấm bi bó eo, cổ chữ V, vòng một nửa nang nhìn rất đẹp mắt, là kiểu đàn ông các anh thích nhất. Về điểm thích nhất này, anh hoàn toàn không đưa ra bất cứ lời bình nào, tiếp tục hỏi tới. Đầm màu gì, đầm trắng chấm bi đen, tôi biết rồi, Hạ Phi Phàm gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi về phía cửa chính. Anh đi đâu vậy, Khương Nghiên không nhịn được lên tiếng hỏi, tôi tới phòng bảo vệ, hỏi cô căn bản không lấy được thông tin gì có ích, anh tới phòng bảo vệ xem băng ghi hình thì tốt hơn. Khóc chuyện audio.com, huống chi, người này không phải là người sống trong khu chung cư này nhưng lại có thể tùy tiện ra vào nơi này, thậm chí còn ra tay đánh người, nếu như anh thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, bảo vệ của khu chung cư này tuyệt đối khó chối được tội. Dựa vào chữ lý này, Hạ Phi Phàm dễ dàng khiến bảo vệ giúp anh tìm ra cô gái kia. Thì ra là cô ta lợi dụng lúc gần tối khi các hộ gia đình thường xuyên ra vào mà lèn vào khu chung cư, sau đó lại thuận lợi đi thang máy tới lầu nhà anh, vì vậy dù không có thẻ từ chuyên dụng trong tay cô ta vẫn có thể vào được. Anh rất tức giận, bởi vì anh nhận ra cô gái trên màn hình kia là ai. Lục Giai Phân, Thiên Kim Nhị Đại Tiểu Thư Hào Môn, cũng là con gái của ông chủ công ty hôm nay ký hợp đồng với công ty anh. Cô gái này từ lần đầu tiên gặp anh đã không che giấu việc cô ta có cảm tình với anh, thậm chí còn chủ động hẹn anh rất nhiều lần, anh vì nể mặt cha cô ta nên cũng miễn cưỡng đến nơi hẹn 2 lần, sau đó đều kiếm cớ từ chối. Anh cho là thái độ của mình đã rất rõ ràng, không ngờ cô gái kia lại ngang ngược đến mức này. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, anh thề với trời. Khương Nghiên có nằm mơ cũng không ngờ được trong vòng 24 giờ lại gặp cô gái điên kia những 2 lần, khi Hạ Phi Phàm tan sở về nhà đột nhiên dẫn theo một cô gái, cô trừ ngây ngốc nhìn ra vẫn là ngây ngốc nhìn. Hạ Phi Phàm, anh làm vậy là có ý gì? Anh nói là trong nhà anh không có ai mà. Lục Giai Phân sầm mặt chất vấn. Không nói như vậy cô sẽ chịu tới đây sao? Anh một chút áy náy cũng không có. Cho nên anh lừa em tới đây là muốn làm cái gì? Nếu không phải sự thật đã bày ở trước mắt, Lục Giai Nhân tuyệt đối không tin Hạ Phi Phàm một người đàn ông cương trực không a dua nịnh bợ lại lấy cớ là hẹn hò rồi lừa cô tới nơi này. Tôi muốn gì? Tôi muốn cô xin lỗi Khương Nghiên về chuyện cô đã làm ngày hôm qua. Vì cô ta, Lục Giai Phân giận quá thành cười giễu cợt. Hà hà, tại sao? Nếu như cô không muốn xin lỗi cũng được, vậy thì ngoan ngoãn nhận một cái tát, dùng cái tát trả cái tát. Hạ Phi Phàm, anh dám nói với tôi như vậy? Đừng quên công ty anh còn phải ký hợp đồng với công ty của cha tôi. Chẳng lẽ cha cô không nói cho cô biết hợp đồng đã ký xong rồi sao? Cái gì, chuyện này xảy ra khi nào? Lục Giai Phân vô cùng kinh ngạc, ngày hôm qua, cho nên anh mới dám cư xử không cần kiêng kỵ gì có đúng hay không, bởi vì hợp đồng đã ký xong rồi. Tôi nói cho anh biết tôi có thể làm cho cha tôi đổi ý bất cứ lúc nào, hủy bỏ hợp đồng với công ty nhỏ của anh là chuyện vô cùng dễ dàng, không tin anh có thể thử xem. Cô ngạo nghễ uy hiếp nói, như vậy Khương Nghiên mới biết cô gái trước mặt này là Thiên Kim tiểu thư của công ty ký hợp đồng với công ty của Hạ Phi Phàm ngày hôm qua. Không thể đắc tội với cô gái này, đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô khi cô biết chuyện này. Hạ Phi Phàm, bỏ qua đi, dù sao tôi cũng không bị thương tích gì. Cô mở miệng khuyên anh, cô có thể cho qua được nhưng tôi không thể. Hạ Phi Phàm nhìn cô nói, sau đó lại rời mắt sang Lục Giai Phân, Hạ Tối Hậu Thư. Nói xin lỗi với Khương Nghiên hoặc là nhận một cái tát, cô tự chọn đi. Tôi cũng không tin anh dám tát tôi. Lục Giai Phân hất cằm lên. Ý của cô là cô chọn một cái tát để trả cái tát cô đã tát Khương Nghiên ngày hôm qua. Anh đi đến trước mặt cô ta, xác nhận lại một lần nữa. Đúng, có bản lãnh thì hãy tát tôi nha, tôi muốn xem ai dám tát tôi. Cô vừa dứt lời, liền nhận một cái tát. Bóp, góc chuyện audio.com. Hạ Phi Phàm ra tay mau lẹ lại quả quyết, khiến Khương Nghiên muốn ngăn anh nhưng lại không ngăn kịp. Anh lại dám tát tôi. Lục Giai Nhân ôm một bên má, ánh mắt cô ta khó tin lại đầy căm hận nhìn chằm chằm vào anh. Tôi cho cô chọn, cô cũng đã chọn, tôi nghĩ không nên để cô thấy thất vọng thôi. Hạ Phi Phàm mặt không đổi sắc nói. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá thật lớn vì hôm nay anh đã tát tôi. Cô cắn răng nghiến lợi thề. cô có thể đi rồi. Anh bất vi sở động, hạ lệnh đuổi khách. Tôi sẽ khiến anh hối hận không kịp, để anh phải quỳ xuống nhận lỗi với tôi, cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt, khiến anh không có chỗ đứng trên thương trường, khiến anh giống như con chuột ai gặp cũng muốn đánh. Lục Giai phân giận đến mức không thể kiềm chế nổi mà nguyền rủa anh, cả đời này cô chưa từng phải chịu loại ô nhục như thế này. Hạ Phi Phàm thật sự không còn kiên nhẫn nữa, dứt khoát nắm chặt cánh tay của cô ta, kéo cô ta về phía cửa chính, mở cửa, đẩy cô ta ra khỏi nhà, rồi dứt khoát đóng cửa chính lại, khóa cửa. Lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, Khương Nghiên chết lặng, há hốc mồm trợn mắt nhìn, Cách Trương.